Trứng đỏ mặt, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo Elmi, đi đâu rồi? Bảo bối của Mạnh Dịch ừm. Mèo Elmi, hôm nhập học bảo bối ngủ quên à? Bảo bối của Mạnh Dịch ò thật ra. Mèo Elmi ốm rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch ừm. Mèo Elmi, nặng không? Uống thuốc chưa? Đại hội tuyên thệ kết thúc tớ tới chỗ cậu nhé. Bảo bối của Mạnh Dịch không sao đâu. Buổi sáng nhiệt độ cơ thể hơi cao. Mẹ tớ đang ở viện đợi tớ truyền dịch rồi, không cần lo lắng, cậu cứ an tâm ở trường đi. Mèo Elmi, ừ, xin nghỉ chưa? Bảo bối của Mạnh Dịch xin rồi. Mèo Elmi, hình ảnh. Bảo bối của Mạnh Dịch. Bảo bối của Mạnh Dịch sao lại mặc chính trang thế này? Mèo Elmi, lên diễn thuyết trong đại hội chủ nhiệm lớp bảo mặc. Bảo bối của Mạnh Dịch đờ. Tớ hối hận rồi, y omega y a, tớ thật sự hối hận vì không tới chướng, tớ muốn sờ sờ cậu. Bảo bối của Mạnh Dịch đã thu hồi một tin nhắn. Mèo Elmi, ha ha, sao lại nói bậy thế? Bảo bối của Mạnh Dịch xin lỗi. GT, Gen, cách chương.